Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 724, Cao Thâm Y Học Nghiên Cứu. Ở lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, Điền Ngôn hay là Tiểu La Lị thời điểm, bởi vì thất khiếu linh lung tâm, dẫn đến thân thể suy yếu. Bạch Thuấn ở trên người nàng lưu lại ất mộc loại hình chú ấn. Có cái này chú ấn, Điền Ngôn chỉ cần dùng bất kỳ có chứa dược tính thực vật, liền có thể tự động uẩn nhưỡng thân thể. Hơn nữa cái này thuốc bất luận độc tính hay là dược tính, đều biết bị toàn bộ chuyển hóa thành uẩn nhưỡng thân thể cùng trái tim đặc thù năng lượng. Từ lúc nhiều năm trước, Điền Ngôn thân thể cũng đã khôi phục thành người bình thường thể chất. Mà ở trong mắt những người khác, thân là ấm sắc thuốc, Điền Ngôn chính là uống thuốc ăn được. Cũng không có cái gì ngạc nhiên, chỉ có cảm thấy có chút quái lạ. Cũng chỉ có hiểu y thuật Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung Sư Đồ hai người. Nhưng bởi hai người đến Hàm Dương thành thời gian không dài, cùng mọi người không tính quen thuộc, cũng không có tất lễ đất đi dò hỏi. Có Bạch Thuấn khắc họa ất mộc chú ấn Điền Ngôn, mặc dù không năm ba nhưng mà không thể cách nào nhờ vào đó hóa thân làm thiếu tư mệnh cần thiết ất mộc thân thể. Nhưng thể chất thể lực phương diện, bởi vì cái kia nhiều năm chứa đựng dược tính, hoàn toàn là sinh sôi liên tục. Có điểm này, Bạch Thuấn liền không cần lo lắng Điền Ngôn sáng sớm rời đi sẽ đối với thân thể có tổn thương gì. Điền Ngôn rời đi thời điểm nhìn dáng dấp có chút thê thảm. Trên thực tế, trừ nguyên bản cố ý không có khôi phục vết thương, nàng còn đặc biệt hóa một hồi trang, đương nhiên cũng không có sửa đổi quá nhiều. Trọng yếu còn là một cái, tự nhiên. Tự nhiên thảm mới là thật thảm. A ha, tương đương sảng khoái tinh thần Bạch Thuấn đang tại trong sân duỗi người ra, chuẩn bị chờ một lúc liền đi ăn một chút gì. Có ăn hay không đồ vật đối với hắn mà nói đã là không đáng kể. Nhưng dù sao cũng là tạo thành thói quen. Ngày hôm qua một ngày không có ăn cái gì, vẫn để cho Bạch Thuấn sản sinh một loại huyễn đói bụng. CEDF, cảm giác, triển khai tốt thân thể. Bạch Thuấn hướng về sân cổng vòm đi đến, chuẩn bị rời đi, vừa đi đến cửa, một cái vội vội vàng vàng thân thể đột nhiên đụng vào trên người hắn. A, người đến kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng đẩy ra Bạch Thuấn, hoặc là nói đẩy ra chính mình, một hồi ngồi dưới đất. Không có sao chứ, làm sao lỗ mãng? Bạch Thuấn thân tay kéo lên Đoan Mộc Dung, có chút ngạc nhiên cái này bị sư phó của nàng điều giáo thận trọng cực kỳ thiếu nữ làm sao có thể đột nhiên cái bộ dáng này. Cái kia, Điền Ngôn cô nương đã rời đi sao? Đoan Mộc Dung hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, sau đó muốn lên nàng chuyến này mục đích, vội vã ngẩng đầu nhìn Bạch Thuấn hỏi. Hỏi xong về sau, Đoan Mộc Dung cũng không kịp đợi Bạch Thuấn trả lời, hướng về phía trước sân mở rộng phòng phòng gác cổng trong phòng nhìn lại, phát hiện bên trong không có một bóng người, nhất thời có chút mất mát. Hỏi xong về sau, Đoan Mộc Dung cũng không kịp đợi Bạch Thuấn trả lời, hướng về phía trước sân mở rộng phòng phòng gác cổng trong phòng nhìn lại, phát hiện bên trong không có một bóng người, nhất thời có chút mất mát. Nguyên bản Đoan Mộc Dung biết được Điền Ngôn sắp rời đi Tần Quốc tin tức, là chuẩn bị ở nàng trước khi đi, cho nàng kiểm tra một chút cái kia ngàn năm khó gặp thất khiếu linh lung tâm, chứng bệnh. Đoan Mộc Dung vì là Điền Ngôn thân thể, đồng thời cũng là vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Hiện tại nói phần này hiếu kỳ xem ra chỉ có thể chôn ở tâm lý, chờ sau đó Điền Ngôn trở lại hắn nói. Đi tới sớm sao như vậy? Cảm thấy mình đã là đủ sớm lên, kết quả vẫn còn không có bắt kịp. Đoan Mộc Dung biểu thị bị thương rất nặng, nhỏ giọng oán giận một câu. Kỳ thực ngày hôm qua Đoan Mộc Dung sẽ không biết từ nơi nào được Điền Ngôn muốn rời khỏi tin tức, đã nghĩ trực tiếp tới tìm Bạch Thuấn, chỉ tiếc tại cửa ra vào bị người ngăn lại. Ở bên ngoài Đoan Mộc Dung chỉ nghe được bên trong tựa hồ động tĩnh quá lớn. Cũng không biết rằng đang làm gì. Chỉ cho rằng là có cái gì chuyện quan trọng tại làm. Liền không có cưỡng cầu rời đi. Chuẩn bị ngày thứ hai tới. Nói đến ngày hôm qua sự tình. Đoan Mộc Dung vừa kiềm chế lại đi lòng hiếu kỳ lại đang một nơi khác xuất hiện. Đế sư đại nhân ngày hôm qua thì ở Điền Ngôn cô nương nơi này sao? Đúng vậy, a, ta cùng nàng đang nghiên cứu một chút thân thể người phương diện y học tri thức. Không nghĩ tới, Đoan Mộc Dung tiểu cô nương này lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Không có cái gì chuẩn bị, Bạch Thuấn sững sờ một hồi. Thuận miệng hồi đáp, y học là phương diện gì? Đại nhân có thể cùng ta nói sao? Nguyên tưởng rằng có thể tùy tiện qua loa đi qua. Lại không nghĩ rằng Đoan Mộc Dung nghe được hai chữ này sau càng hưng phấn. Một đôi mắt nhìn Bạch Thuấn. Ấy, Bạch Thuấn chỉ là thuận miệng nói. Đoan Mộc Dung như thế, từng bước ép sát. Nhất thời để hắn có chút nghẹn lời. Bất quá dù sao Bạch Thuấn cơ trí cực kỳ. Trong nháy mắt bật thốt lên, dùng đầu lưỡi tiến hành khoang miệng kiểm tra. Lấy nhân thể tiến hành pít tông thí nghiệm, mềm tổ chức ngạnh hóa xử lý, khử oxy hạch đường chế tạo quá trình. Nói một hơi, Bạch Thuấn nhìn mặt trước ngơ ngác Đoan Mộc Dung. Khụ khụ, những này cũng quá thâm ảo. Ngươi tạm thời không cần học được. Đi trước cùng ngươi sư phụ tốt tốt học. Sau đó sách thuốc bên trong sẽ có. Nói, vì phòng ngừa Đoan Mộc Dung tiếp tục vấn đề. Bạch Thuấn thừa dịp nàng đờ ra thời khắc, trực tiếp bỏ của chạy lấy người, mà bị Bạch Thuấn cái kia bật thốt lên, chuyên nghiệp danh từ, hốt dù sửng sốt một chút Đoan Mộc Dung. Vẫn đúng là tưởng rằng tự thân y thuật học thức không đủ, mới không tới thâm ảo truyền thừa. Đoan Mộc Dung lập tức quyết định, muốn đi nỗ lực chăm chỉ học tập, tranh thủ sớm ngày cùng Bạch Thuấn nghiên cứu những cái gì. Khử oxy hạch đường chế tạo quá. Trình, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.